Ai vậy? Lâm Phàm đã phát hiện ra Liễu Phong từ lâu, cố ý quay đầu lại. Mà Liễu Phong thì không chờ được nữa, lập tức bước ra từ chỗ tối, cười tủm tỉm, ánh mắt tham lam nhìn cây thần đèn vàng trong tay Lâm Phàm. Bây giờ hắn chỉ muốn có được thần đèn. Nếu hắn sở hữu được thần đèn, Viêm Hoa Tông là cái thá gì, Nhật Chiếu Tông là cái thá gì, cả thế giới này cũng là cái thá gì, hắn muốn làm thần của cả thế gian. Trở thành vị thần tối cao. Lâm Phàm nhìn thấy Liễu Phong, nhất thời lộ vẻ hoảng loạn, vội vàng giấu thần đèn vào trong ngực, giọng nói có chút căng thẳng. Ngươi rốt cục là ai? Chẳng lẽ ngươi đã ở đây từ lâu rồi? Khà khà, Liễu Phong cười lạnh, đưa thần đèn cho ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không được, ngươi đừng có nằm mơ, ta nhất quyết không đưa cho ngươi. Lâm Phàm gào to, biểu cảm vừa nhìn đã biết đúng kiểu không đành lòng giao nộp đồ. Liễu Phong quả quyết, đây chính là thần vật tuyệt thế, nhất định phải có được thần vật vô song này. Sao có thể để thần vật trên tay một kẻ phế vật chứ? Vậy thì ngươi đi chết đi. Liễu Phong không phí lời nữa, thân hình di chuyển trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Lâm Phàm trong lòng ngậm ngùi, đây chính là thực lực của người đã đạt tới địa cương cảnh, tốc độ siêu việt không gì sánh được, người ở tôi thể cảnh căn bản không thể ngăn cản. Nhưng hắn lại không sợ, ai sợ ai, đến đi. Lâm Phàm vung lang nha bổng xông lên, hắn muốn xem sự chênh lệch giữa hắn và địa cương cảnh rốt cục lớn đến mức nào. Hai người cùng xông tới một chỗ, không biết tự lượng sức, Liễu Phong cười lạnh, tay trái giơ lên một chưởng, bùng nổ nguyên lực tung thẳng tới lồng ngực Lâm Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phàm không ngờ địa cương cảnh lại mạnh như vậy, căn bản không có cơ hội phản kháng. Thôi bỏ đi, không cứng với thằng này nữa, chết cho mau rồi tiếp tục thực hiện mưu kế của mình vậy. Một chưởng giáng xuống, lồng ngực Lâm Phàm lập tức bị đè xẹp lép, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều nổ tung, máu văng tung tóe. Lâm Phàm nằm trên mặt đất, đôi mắt lóe sáng như thể không dám tin chuyện vừa xảy ra. Thì ra, ngươi lại mạnh như vậy. Thật lắm lời, Liễu Phong không do dự, vút một tiếng thanh trường kiếm trong tay hắn liền đâm xuyên người Lâm Phàm, ghim thẳng xuống mặt đất. Cây thần đèn vàng chói lọi rơi ra từ trong ngực Lâm Phàm. Liễu Phong nhìn thấy thần vật liền vô cùng phấn khích, lập tức nhặt lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn điên cuồng. Thần vật là của ta rồi. Cách chương.